Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 217, chỗ chấp chỗ niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Thái Bình Đạo đạo nhân mang mang nhiên ngồi xuống, sau đó mới nhớ lại muốn hành lễ, bị Vệ Uyên đưa tay đè xuống ngồi trước đi, không cần đến dạng này. Vệ Uyên chỉ là cười nói câu ngồi xuống đi, cái kia hồn linh liền thật thuận thế ngồi xuống. Thần sắc trên mặt hoảng hốt không chừng, Vệ Uyên âm thầm thở dài, người sau khi chết chân linh mài mòn. Đã đến đầu thất thời điểm, kỳ thật chỉ là còn lại một điểm cuối cùng chấp niệm, cái này chấp niệm biết sai khiến lấy hồn phách tại cuối cùng tiêu tán phía trước đi vào hắn nhất chấp nhất địa phương. Bình thường là biết trở lại nhục thân, hoặc là nói, là tìm tới chính mình. Hồn linh nhìn xem nhục thể, chính mình nhìn xem chính mình, minh ngộ mình đã chết đi cho nên hoặc giật mình cười to, hoặc thút thít đau khổ quy về thiên địa. Cũng có lẽ sẽ trở lại phụ mẫu người thân bên cạnh, nhìn xem bọn hắn vì chính mình khóc nức nở, nhìn một đêm, cuối cùng buông xuống một tia chấp nhất, thở dài một tiếng, quay đầu đi cũng không quay đầu lại đi ra phòng, chậm rãi tiêu tán. Nhưng là giống Thái Bình đạo nhân dạng này, sau khi chết không đi tìm nhục thân, cũng không đi tìm thân nhân, ngược lại là tìm được Vệ Uyên nơi này, ngược lại để hắn cũng có chút không đại minh trắng, chỉ có thể quy kết làm đây là cái tình huống đặc biệt. Vệ Uyên hôm nay ban ngày liền loáng thoáng cảm giác được có đồ vật gì để mắt tới chính mình, cho nên tại rạng sáng về sau cũng không đi ngủ. Đem cái kia dưỡng hồn mộc đem đến trong viện bảo tàng ở giữa chờ lấy khách nhân tới cửa. Không nghĩ tới, đúng là cái kia Thái Bình đạo cô hồn. Vệ Uyên cũng không mở miệng hỏi thăm, chỉ là bình tĩnh ngồi. Có lẽ là bởi vì bóng đêm càng ngày càng nặng, âm khí lên cao, cũng có lẽ là bởi vì cái kia một gốc dưỡng hồn mộc hiệu quả, Thái Bình đạo nhân trên mặt thần sắc từ từ hướng tới thanh tỉnh, không tại mờ mịt hoảng hốt. Cuối cùng đã đến 3 giờ sáng, âm khí thịnh nhất thời điểm, đáy mắt của hắn cuối cùng khôi phục một tia linh trí. Trái phải mờ mịt nhìn một chút, nhìn về phía Vệ Uyên, đáy mắt hiện lên một tia hy vọng mừng rỡ, đứng dậy hành lễ nói: Thứ thiên sư. Vệ Uyên ngừng lại hắn muốn hành lễ cử động, để quỳ nước đem cái kia một bát cơm bưng tới, để lên bàn, nói: Hôm nay là đầu của ngươi bảy, không cần đến như vậy giữ lễ tiết. Thanh âm hắn dừng một chút, đột nhiên cảm thấy thuyết pháp này có chút cổ quái. Ngữ khí không thay đổi, chuyển khẩu dò hỏi: Ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì muốn nói sao? Chỉ cần tuyệt đối đừng nói, đệ tử cảm thấy đệ tử còn có thể cứu giúp một cái liền được. Vệ Uyên đáy lòng trò đùa tự nói một tiếng, lại cảm thấy tâm tình như cũ có chút nặng nề. Cái kia Thái Bình đạo nhân bưng bát nhưng không có động đũa đi ăn, nói: Đệ tử chỉ là muốn đem cái kia gian tặc thủ đoạn bản sự đều nói cho thứ thiên sư, chịu ném thiên sư đem hắn chính pháp lấy chính Thái Bình bộ làn gió. Hắn giờ phút này bất quá là hồn linh, thường nhân nói dối, mặt không đổi sắc còn có thể ngụy trang. Chân linh nếu là nói không tỉ mỉ, liền sẽ có bên ngoài biểu hiện. Đây không phải hắn đến đây mục đích, nghĩ đến còn có những tính toán khác. Vệ Uyên nhìn xem cái này Thái Bình đạo nhân, thu tầm mắt lại, chưa từng điểm phá, chỉ là mỉm cười gật đầu. Rất tốt, quỳ nước đi lấy đến một xấp giấy, ghi chép đạo nhân này lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ có tên chữ không có ai biết, chỉ là hắn được Thái Bình bộ truyền thừa, liền tự xưng nói là Thái Bình Thiên Công, có đôi khi cũng nói mình chính là thời đại này Thiên Công tướng quân, xông xáo nổi danh số về sau, bên ngoài liền lưu truyền hắn là đương thời Thái Bình đạo chủ. Làm người xảo trá không gì sánh được, am hiểu hoàng cân lực sĩ chú, đạo môn kim quang chú, độn thuật cũng có, là miêu cương bên kia đường lối, chủ tính binh giải pháp cùng cổ trùng độn hai loại, pháp thuật am hiểu nhất khu hồn phái phách mê hồn loại hình thủ đoạn, lôi pháp, phong pháp, hòa pháp đều hơi có nắm giữ, nhưng là chỉ sợ không thế nào tinh thông, chỉ là có thể sử dụng mức độ. Nhưng là nếu như có thể cầm Thái Bình yếu thuật cho dù là không am hiểu cũng có thể được đề thăng đến uy lực ở mức độ rất lớn. Hắn sử dụng pháp bảo, một cái chiêu hồn chuông là năm đó giết Thương Tây bên kia một cái tông môn sau được chí bảo, còn có một cái pháp kiếm. Sau đó hắn tại Thần Châu xông xáo ra mấy cái tên tuổi, đã từng chọc giận thiên sư, lão thiên sư lúc kia còn giống như không thể kế thừa thiên sư, tựa hồ ý định xuống núi, cái kia gian tặc nghe được tiếng gió sợ hãi, trong đêm chạy ra Thần Châu đi đảo anh đào. Thẳng đến lão thiên sư kế thừa thiên sư, không thể tùy tiện sau khi xuống núi, còn lại qua nhiều năm, mới dám một lần nữa trở về. Đoạn thời gian kia chúng ta cũng đi theo hắn tại đảo anh đào. Cái kia Thái Bình đạo đạo nhân hồn linh, thừa dịp chính mình chân linh coi như thanh tỉnh, đem biết rõ đồ vật đều toàn bộ đỡ ra, bao quát cái kia Thái Bình đạo chủ đại khái kinh lịch cùng hắn biết rõ, cái sau am hiểu pháp thuật quỳ nước vận dụng ngòi bút như bay, cuối cùng thực tế không được trực tiếp điều khiển dòng nước tại trên giấy biến thành văn tự. Ước chừng đi qua hơn một giờ, mới khó khăn lắm nói xong. Vệ Uyên bình thản nhìn xem cái kia tử tướng giữ tợn Thái Bình đạo tu sĩ, ngữ khí bình thản nói: Còn có cái gì muốn nói sao? Sau đó, Cái này chân linh mài mòn chỉ còn chấp niệm hồn phách ngữ khí trì trệ phía dưới, đột nhiên bái phục trên mặt đất dập đầu hồi lâu, nức nở nói. Đệ tử cầu thứ thiên sư lòng từ bi, nể tình đệ tử lấy công chuộc tội phân thượng, để người chiếu cô xuống mẹ ta. Đệ tử sau khi đi, nàng liền chỉ còn lại một người, ta không yên lòng, không yên lòng. Đạo nhân này lời nói không thành câu, trùng điệp dập đầu, đã sớm hai mắt đỏ bừng. Vệ Uyên trầm mặc, đạo nhân này ở nhân gian phiêu đãng 7 ngày thời gian, cuối cùng chấp niệm khô xử hắn lại tới đây, mà không phải đi xem mẫu thân, là vì cho cơ khổ lão mẫu tìm một cái tuổi già dựa vào. Hắn đưa tay nâng đạo nhân kia hồn linh, nói, đứng lên nói, ngươi không phải là còn có cái thê tử sao? Đợi đến đạo nhân kia miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc, Vệ Uyên đề nghị để hắn viết mấy phong giấy viết thư. Tại đạo nhân cầm bút thời điểm, đột nhiên nghĩ đến phía trước muốn đem đạo nhân này cứu được thời điểm, cái sau cái kia trong ảo cảnh, là có vợ con, đạo nhân động tác dừng một chút, nói. Đây chẳng qua là cái ảo cảnh mà thôi, đệ tử rời nhà 30 năm, không dám về nhà, liền sợ cái kia gian tặc tâm ngoan thủ lạt đối với người nhà ta âm thầm động thủ, kết quả huyễn cảnh bên trong, ngược lại là liều lĩnh chạy về nhà, khi đó cái gì đều mặc kệ, chỉ nghĩ về nhà nhìn một chút mẹ ta. Rời nhà 30 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là khi còn bé bị mang đi, khi đó 9 tuổi nhiều một chút, mẹ ta nói trong nhà không có dầu, để ta đi đánh một bình dầu trở về, ta còn nhớ rõ khi đó trong nhà cây lê mới vừa gieo xuống, mẹ ta nói tiếp qua một năm, liền có thể nhìn thấy hoa lê, mùa thu liền có thể kết mấy cái tiểu lê tử, đến lúc đó cũng không cần ra ngoài mua. Ta ra ngoài mua dầu thời điểm, nhìn thấy cây lê bên trên mở một đóa hoa lê, rất nhỏ, nhưng là thật mở. Đạo nhân cường điệu nói. Ta nghĩ đến, đánh xong dầu trở về, liền cùng mẹ ta nói một chút, năm nay liền nở hoa, có phải hay không năm nay liền có quả lê ăn. Ta hiện tại còn có thể nhớ kỹ rất rõ ràng, thanh âm hắn bữa thật lâu, nói. Sau đó ta gặp người kia, mơ mơ màng màng liền theo hắn đi. Đi qua nhiều năm ta đều không thể nhớ tới mẹ ta, chỉ là trong mộng thường thường nhìn thấy cái kia đóa hoa lê, có đôi khi tỉnh lại gối đầu đều ẩm ướt một mảnh, sau đó ta liền cái này mộng đều không làm được a, mãi cho đến 30 tuổi tu vi xem như ổn định lại mới một lần nữa nhớ lại, nhưng ta sợ a, ta chỉ dám đi ngang qua thời điểm xa xa nhìn một chút nhà ta, liền biểu lộ cũng không dám biến một cái. Ta nhìn thấy qua rất nhiều hoa lê, nếm qua rất nhiều quả lê, nhưng là không có một đóa hoa hơn được cái kia một đóa. Thứ thiên sư ngài có cơ hội có thể đi xem một chút, cái kia hoa lê khẳng định mở nhìn rất đẹp. Vệ Uyên trầm mặc một lát nói, như vậy thê tử của ngươi? Đạo nhân sừng sốt cười cười, chỉ là nói, là khi còn bé ưa thích nữ hài tử, nhà hàng xóm nữ nhi. Đã sớm dọn ra ngoài, hiện tại đại khái đã kết hôn, hài tử đều muốn lên cấp 3 đi. Ngữ khí tựa hồ hời hợt, chỉ là hốc mắt ửng đỏ dưới. Cuối cùng hắn viết một phong lại một phong thư, thẳng đến chân trời nắng sớm mờ mờ âm khí muốn tán đi thời điểm, hắn mới ngừng bút. Bình thường mà nói, người chết sau 7 ngày hồn phách chân linh tiêu tán, nếu như chấp niệm không tiêu tan, khiêng qua thiên địa chi kiếp liền sẽ hóa thành lệ quỷ, nhưng là như Vệ Uyên trong viện bảo tàng cái này ba cái, không phải là lệ quỷ, lại có thể trường tồn tại thế quá mức hiếm thấy. Vệ Uyên thu hồi thư, nói, lại đi nhìn xem mẫu thân ngươi đi. Đạo nhân kia ngơ ngẩn. Vệ Uyên tiện tay lấy ra sớm đã phủ bụi thật lâu dù đen, đây là tại lần thứ nhất tiếp xúc ngọa hổ thời điểm, từng dùng qua đồ vật, đem cái này dù kéo ra, lắc một cái phía dưới, đem đạo nhân kia hồn linh thu nạp vào trong đó, giờ phút này âm khí chưa từng hoàn toàn tán đi, mà dương khí chưa chân chính chiếu lượt mặt đất, là đang muốn âm dương chia sớm tối thời điểm. Vệ Uyên đẩy ra cửa viện bảo tàng, cất bước đi ra. Lần theo dù bên trong hồn linh dẫn đạo, Vệ Uyên điều khiển lưu phong, cũng là lúc này trên đường không có bao nhiêu người, hắn không cần thiết che che lấp lấp, rất nhanh, ở chân trời hơi sáng lên một tia thời điểm, Vệ Uyên đã đến một cái không lớn trong thành nhỏ. Thành phố kiến thiết càng ngày càng biến chuyển từng ngày. Đạo nhân kia mẫu thân lại 30 năm không có rời xa nơi này. Chỗ này chỉ còn lại chút phố cũ, lão nhân âm u đầy tử khí, trong viện viên kia cây lê vẫn còn, đã lớn lên lại cao lại to, chỉ là hiện tại cũng đã ngày mùa thu, hoa lê tự nhiên không có, quả lê cũng đã tan mất. Đạo nhân hồn linh đứng tại phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua màn cửa, nhìn thấy mẹ của mình. Hai mắt đã sớm đỏ bừng, chỉ là hồn linh vô lệ, hắn lại khóc không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi, hắn thật sâu nhìn mẹ của mình liếc mắt, từng bước một lui lại. Vệ Uyên nói, không tại nhìn nhiều nhìn sao? Đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng, nói, không nhìn, lại nhìn, sợ là không nỡ đi. Vậy liền thành chấp niệm bất tử, là vì lệ quỷ. Hắn xoa xoa hốc mắt nói, đệ tử chính là Thái Bình Bộ xuất lĩnh, vô luận như thế nào, không muốn biến thành hại người lệ quỷ. Thật sao? Cuối cùng đạo nhân kia quỳ xuống, hướng phía cái kia phòng cũ dập đầu ba cách chuyển thân muốn đi. Trên bờ vai lại bị một cái tay đáp, đạo nhân ngạc nhiên quay đầu, nói. Tứ thiên sư, Vệ Uyên nói, ngươi gọi ta cái gì? Đạo nhân sửng sốt một chút, nói. Tứ thiên sư, Vệ Uyên nhìn phía xa, nghiêm túc nói. Đã kêu một tiếng tứ thiên sư, vậy ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Thanh âm dừng một chút, hắn tự giễu lắc đầu nói. Thôi, đây cũng chính là cái cớ mà thôi. Gặp cũng nên giúp một cái. Thuận tay tại đó đạo nhân trên bờ vai vỗ một cái, đem đạo nhân kia đập đến lảo đảo phía dưới, lảo đảo đi lên phía trước, Vệ Uyên trong tay dù đen nhẹ chuyển, nói. Lại đi thôi, hắn đánh vào một đạo thần lực nhưng là cũng không thi pháp, chỉ là thuận thế mà làm, pháp do tâm sinh, hắn nhìn xem đạo nhân kia lảo đảo đều đi hướng trước, đứng tại cửa chỉ là một cái hoảng hốt, liền thấy đạo nhân kia tán loạn vì bụi ánh sáng bay lên trên, tràn vào cái kia một gốc cây lê bên trong. Chân linh sống nhờ tại cây, tránh đi thiên địa quy tắc sao? Cũng coi là một con đường. Vệ Uyên lắc đầu, thanh dù thu hồi, chuyển thân rời khỏi. Bên cạnh quỷ nước cùng Thích Gia Quân quân hồn một trái một phải. Quỷ nước đập mạnh lưỡi, nói. Đáng tiếc ta còn tưởng rằng hắn có thể thấy mẹ của hắn. Kết quả biến thành một cái cây, cái này cùng tán đến thiên địa bên trong không hề khác gì nhau a. Quân hồn phản bác. Cái này sao có thể như ngươi nói vậy? Quỷ nước tranh cãi, buông tay, nói. Hắn hiện tại là chui chỗ trống, tránh đi tiêu tán hạ tràng, thế nhưng là đợi đến hắn linh tính vừa chui ra ngoài, cái kia 100. Tan họp rơi, cho nên hắn cũng liền chỉ có thể làm một cái cây, lại không thể nói chuyện, lại không thể chiếu cố hắn mẹ cùng tiêu tán khác nhau ở chỗ nào. Thích Gia Quân quân hồn lắc đầu, nói, khác nhau có thể lớn. Hắn nghiêm mặt nói, ngày xuân thời điểm có hoa lê khắp cây, trong mộng đưa thơm, cái này không phải cũng xem như làm bạn phụ mẫu trước người. Ngày mùa hè nóng bức liền vì mẫu thân che vừa che lạnh, không phải cũng xem như hiếu thuận. Ngày mùa thu nhàn hạ, lá rụng đầy đất chân đạp trên đó, thanh âm mềm mại thanh thúy, vào đông trời giá rét, liền làm một chứa trang sức bao phủ trong làn áo bạc cũng là rất được. Hắn có thể ở sau đó 5 tháng bên trong một mực bồi tiếp mẫu thân, dù là không nói gì, cái này không phải cũng so thiên hạ đại đa số người càng thêm hiếu thuận sao? Quỷ nước trầm mặc một lát nói. Đó cũng là, thế nhưng là, bọn hắn cuối cùng không có cách nào gặp lại một mặt a, Vệ Uyên nói. Có thể gặp lại, hai quỷ ngơ ngẩn, Vệ Uyên trong tay dù đen điểm nhẹ mặt đất cũng không quay đầu, nói khẽ. Những năm này, chúng ta nơi này có hắn viết thư, mấy tháng đưa tới, hoặc là ngày xuân hoa nở, hoặc là vào đông tuyết rơi, đợi đến mẹ của hắn số tuổi thọ sắp tới thời điểm, hắn hẳn là sẽ từ cây bên trong ra đi. Lại cuối cùng thấy mẫu thân một mặt, để mẫu thân cũng có thể gặp lại hắn một mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là tiếp xuống chính là hồn phi phách tán, hai cái quỷ vật ngơ ngẩn, cái kia quỷ nước đột nhiên sững sờ cái mũi người người cổ quái nói. Chỗ nào đến một trận mùi thơm, Thích Gia Quân binh hồn đảo, người đang nói cái gì, cái này đều cuối thu, à, không đúng, thật sự có mùi thơm à, Vệ Uyên bước chân dừng lại kinh ngạc quay đầu đi. Nhìn thấy cái kia lão viện tử bên trong cây lê cành lá phấp phới, tại cái này cuối thu mùa bên trong, tràn ra từng cái hoa màu trắng nụ, sau đó chỉ là gió thoáng thổi, chính là khắp cây trắng thuần như tuyết, hương khí nhạt mà lâu, cứ như vậy tiêu tán đi ra, dính tại Vệ Uyên ống tay áo bên trên. Khắp cây hoa lê tại kẹt kẹt bên trên hơi rung nhẹ, như đồng đạo người chắp tay. Vệ Uyên liếc mắt nhìn chằm chằm, móc tay lấy ra lúc trước đạo nhân kia viết phong thư thứ nhất, cong ngón búng ra, gió mắt lưu chuyển, đem phong thư này sát qua cây hoa lê sao, mang một sợi gió ý, một đóa hoa trắng, nhẹ nhàng rơi vào phía trước cửa sổ. Cuối thu nóng bức để người tức giận, nhưng là hoa lê vừa mở trắng thuần bộ dáng, cũng làm người ta cảm thấy về ngày xuân hoặc là rét đậm, thêm ra một tia cảm giác mát rượi, có thức dậy sớm người đẩy ra cửa sổ, đầu tiên là nhìn thấy màu trắng, sau đó liền bị cái kia hương hoa nhào cái đầy cõi lòng, kinh ngạc nói. Làm sao nở hoa rồi, còn là nói tuyết rơi rồi, nguyên một tòa cổ pháp không có tân tiến như vậy phồn hoa thành nhỏ, liền bị cái này một gốc lão cây lê cho tỉnh lại, một cái kéo về đã đến mùa xuân, từng người đẩy cửa ra kinh ngạc tại cái này không dám tin một màn, lúc trước lãnh tịch một cái trở nên vô cùng náo nhiệt. Quỷ nước cùng binh hồn thấy thất thần, được, dù đen nhẹ nhàng đập mặt đất, hai cái quỷ quay đầu đi, nhìn thấy đám người ôm lấy hướng cây hoa lê đi qua. Mà tuổi trẻ quán chủ đi ngược dòng người chắp tay cầm dù, đã đi xa. Cách chương.